gió lay nhẹ nhẹ, dịu dàng dưới ánh đèn vàng, bóng anh nhập nhòa. Có nhiều lúc anh đã thầm nghĩ, có phải anh đã yêu em như là em yêu anh ấy? Viết ngày ấy giờ đây như là mây bay. Giờ đây trái tim anh vỡ ra thành hai. Một cho chính anh tự nói mình nên dừng lại. Mà trái tim kia vẫn yêu, vẫn yêu. Trái tim.